Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276 hành động bắt đầu. Hư linh tang thi đón từng cây mò xanh biếc dây đằng thẳng tắp hướng tới Trần Cận Nam đánh tới. Liền ở kia thô to dây đằng sắp đụng tới hắn trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể chợt trở nên hơi ảo lên. Từng cây dây đằng từ hắn ngược xuyên qua, thật giống như là xuyên qua một cái bóng dáng giống nhau, không có đối hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Đây đúng là hư linh tang thi thiên phú kỹ năng, hư hóa, xuyên qua từng cây dây đằng. Hư linh tang thi thân ảnh một lần nữa trở nên chân thật lên, gần như trong suốt móng vuốt hung hăng chụp tới Trần Cận Nam ngực. Trần Cận Nam tuy rằng đối hư linh tang thi năng lực cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nhưng phản ứng lại không chậm. Ước chừng tam căn cực đại dây đằng từ dưới nền đất lao ra, chắn hắn cùng hư linh tang thi chi gian. Sau đó cả người trượt về phía sau thối lui, đồng thời trong miệng hét lớn: "Mau tới người!" Hư linh tang thi trong mắt hiện lên một đạo lệ mang, trong suốt chảo nhận nhẹ nhàng chặt đứt tam căn dây đằng. Theo sau trong lòng bàn tay chảo ra một cổ vô hình năng lượng, dừng ở Trần Cận Nam ngực phía trên. Trần Cận Nam rốt cuộc cùng hư linh tang thi kém suốt nhất giai. Hơn nữa hư linh tang thi vẫn là đặc thù tang thi. Hai người chi gian sức chiến đấu, tự nhiên xưa đâu bằng nay. Này một cổ năng lượng dừng ở Trần Cận Nam ngực phía trên, khủng bố lực đạo trực tiếp làm Trần Cận Nam khí huyết quay cuồng, không cầm hộp ra một ngụm máu tươi. Hư linh tang thi thân hình như điện đuổi kịp, huy động trong suốt chảo nhận, liền hướng tới Trần Cận Nam cổ chộp tới. Không hề nghi ngờ, lấy hư linh tang thi chảo nhận sắc bén, lần này đem hắn đầu cắt bỏ cũng không phải cái gì việc khó. Đúng lúc này, một bên Trần Tuấn lại đột nhiên mở miệng chặn lại nói: "Hư linh, đừng giết hắn." Hư linh nghe vậy, khoảng cách Trần Cận Nam cổ không đến một tấc, chảo nhận chợt dừng lại, quay đầu hỏi: "Vì cái gì không giết hắn? Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới hắn căn bản không muốn cùng chúng ta hợp tác sao? Hắn không cùng chúng ta hợp tác, nhưng là chúng ta lại có thể sử dụng hắn tới uy hiếp những cái đó quân đội cho chúng ta bán mạng. Lấy hắn uy vọng, không riêng gì những cái đó người thường, liền tính là biến dị giả, cũng có rất đại một bộ phận sẽ nghe theo chúng ta mệnh lệnh." Trần Tuấn vẻ mặt hiền lành cười nói, chỉ là trong ánh mắt trước sau mang theo lệnh người phát lạnh âm lãnh. "Kia hảo, liền nghe ngươi, chúng ta kế tiếp như thế nào làm?" Hư linh tang thi hỏi. Tuy rằng ta vừa mới ngăn cách thanh âm, nhưng là Trần Cận Nam phụ trách xử lý nơi tụ tập các loại sự vụ, hắn bị chúng ta khống chế chuyện này lừa không được bao lâu, cho nên chúng ta muốn lập tức bắt đầu hành động. Trần Tuấn vẻ mặt kiên quyết nói, lập tức bắt đầu, chính là rất nhiều người còn đều ở vào lắc lư bên trong. Hơn nữa những cái đó bình thường người sống sót cũng chưa chắc sẽ đi theo chúng ta làm a. Tiêu Thiệu Nghiệp vẻ mặt kích động nói, này có cái gì, chỉ cần chúng ta bắt lấy Thạch Thanh Thanh, mở ra vũ khí kho, lại nói cho bọn họ, những cái đó tang thi tính toán đem bọn họ đương đồ ăn ăn luôn, bọn họ tự nhiên sẽ đi theo chúng ta làm money. Trần Tuấn vẻ mặt tự tin nói, thực không tồi chủ ý, nhưng là ta mời chào những cái đó lam mắt tang thi, có hai cái là lực lượng hình tang thi, bọn họ nhưng không có biện pháp hướng ta giống nhau lẻn vào nơi này. Hư linh tang thi mở miệng nói, cái này cũng không thành vấn đề. Hôm nay sáng sớm 7 giờ, sẽ có một đám đá cùng với xi măng từ bên ngoài vận trở về. Phụ trách vận chuyển chính là tiêu thư ký thủ hạ. Các ngươi xen lẫn trong nơi đó, mặt là được. Trần Tuấn Định liệu trước trả lời, nói. Khó trách ngươi lúc trước muốn ta tranh như vậy một cái vận chuyển đại đội trưởng vị trí. Còn làm ta chuyên môn ân bài buổi tối làm việc. Mỹ Kỳ danh rằng không chậm trễ ban ngày thi công. Nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Tiêu Thiệu Nghiệp ở một bên bừng tỉnh đại ngộ nói. Ăn nhờ ở đậu, tổng muốn phòng ngừa chu đáo sao? Trần Tuấn mang theo vài phần đắc ý chi sắc nói. Ta đây này liền đi liên hệ ân bài. Tiêu Thiệu Nghiệp mở miệng nói. Ngươi đi liên hệ vận chuyển vật liệu xây dựng đoàn xe. Sau đó Hư Linh liên hệ Lam Mắt Tang Thi, làm cho bọn họ giấu ở bên trong. Ta ở nơi tụ tập phụ trách chuẩn bị mặt khác công tác. Chúng ta 7 giờ 15 liền đúng giờ hành động. Ta ân bài người công kích phòng thí nghiệm cùng vũ khí kho. Sau đó các ngươi bắt lấy Thạch Thanh Thanh. Cuối cùng lại dùng Trần Cận Nam áp chế những cái đó tử chung nghe lệnh với chúng ta. Liền đại cục định rồi, Trần Tuấn vẻ mặt kích động nói. Tựa hồ giờ phút này cũng đã thành công giống nhau. Không biết có phải hay không đã chịu loại này cảm xúc cảm nhiễm. Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Hư Linh Tang Thi đều gật gật đầu. Liền đi ra phòng, đi từng người chuẩn bị. Nhìn bọn họ bóng dáng, Trần Tuấn trong ánh mắt hiện lên một mạt hồng quang, tự mình lẩm bẩm, trò hay mở màn, thời gian chậm rãi trôi đi, thực mau liền đến bọn họ ước định tốt thời gian, gần 100 tên thân xuyên võ cảnh đại đội đồ tác chiến binh lính cầm ở tịch thu vũ khí thời điểm lặng, lẽ giấu đi súng ống ở mười mấy biến dị giả dẫn dắt hạ. Đối với phòng thí nghiệm khởi xướng tiến công, dẫn đầu một người kêu Hoa Văn, là một người đặc thù tam giai biến dị giả, đồng thời cũng là kim loại tính đại đội một cái trung đội trưởng. Hoa Văn sở dĩ muốn tham dự tiến chuyện này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắn cùng Kim Hạo Trung không đối phó. Kim Hạo Trung hiện giờ là kim loại tính đại đội trưởng. Đắc tội hắn, tự nhiên là không có gì hảo trái cây ăn. Vốn dĩ lấy Hoa Văn thực lực, ít nhất cũng muốn là một cái phó đội trưởng chức vụ. Nhưng liền bởi vì đắc tội Kim Hạo Trung, liền biến thành trung đội trưởng. Nghe nói còn muốn lại bị hàng vì tiểu đội trưởng. Quán thượng loại sự tình này, Hoa Văn tự nhiên thực dễ dàng đã bị Trần Tuấn mượn sức lại đây. Chỉ là hắn không biết, hắn ở Trần Tuấn trong mắt, cũng chỉ là một cái pháo hôi thôi. Nếu không, cũng sẽ không bị phái đến phòng thí nghiệm tới hấp dẫn hỏa lực. Hoa Văn mang theo người vọt vào phòng thí nghiệm, lại phát hiện toàn bộ phòng thí nghiệm thế nhưng một người đều không có. Vu Thiên Tụ cùng những cái đó nghiên cứu nhân viên tất cả đều không ở phòng thí nghiệm chung. Làm Hoa Văn không cầm sừng sốt, hắn nhận được mệnh lệnh là giết chết Vu Thiên Tụ cùng những cái đó nghiên cứu nhân viên. Sau đó hủy diệt phòng thí nghiệm, hiện tại phòng thí nghiệm liền cá nhân đều không có. Cái này làm cho hắn có chút phát ngốc. Hắc ca, nơi đó có cái môn, một cái biến dị giả chỉ vào phòng thí nghiệm trong một góc một phiến cửa sắt nói. Này phiến trên cửa sắt xoát bạch sơn, cùng phòng thí nghiệm là một cái nhan sắc, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới có phiến môn ở chỗ này. Hoa Văn nhìn đến này phiến cửa sắt, bước đi qua đi, nhấc chân liền đá vào này phiến cửa sắt phía trên, tam giai biến dị giả lực lượng tuy rằng không có khả năng đá lạn cửa sắt. Nhưng đem khóa đá lạn vẫn là rất đơn giản. Đường Hoa Văn đem cửa sắt đá văng lúc sau, lại bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người. Đây là một cái chút nào không thua gì bên ngoài phòng thí nghiệm thật lớn phòng. toàn bộ phòng chung quanh che kín đủ loại kiểu dáng quần áo. Đại bộ phận đều là nữ nhân sở xuyên nội y, mà toàn bộ phòng duy nhất gia cụ chính là một chiếc giường lớn. Này xác thật là một chiếc chân chính giường lớn, độ rộng ước chừng đạt tới 4 mễ, chiều dài càng là đạt tới 6 mễ. Vu Thiên tụ cùng 7-8 cái rất có tư sắc nữ nhân chính ngủ ở mặt trên. Bất quá, giờ phút này bọn họ đã bị hoa văn đá môn vang lớn cấp bừng tỉnh. Vu Thiên tụ nhìn hoa văn, trực tiếp mắng, ngươi chán sống, không biết phòng thí nghiệm không thể tùy tiện vào sao. Hoa văn giờ phút này còn có chút không rõ. Hắn rốt cuộc biết vì cái gì bên ngoài không ai, đồng thời trong lòng cũng bị lửa giận sở tràn ngập. Hắn một cái biến dị giả còn không có tìm được cái nữ nhân đâu. Kết quả, Vu Thiên tụ một người bình thường, thế nhưng có thể hưởng thụ đến loại này tề nhân chi phúc. Nghe được Vu Thiên tụ tiếng mắng, không nói hai lời, nâng lên trong tay súng tự động đối với Vu Thiên tụ chính là một trận bắn phá. Đệ nhất càng, cảm mạo tốt không sai biệt lắm. Hôm nay cho đại gia thêm càng, giữ gốc canh 4, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.